Chương 304, muốn độ khó nhiệm vụ. Hai người bọn họ, sớm đã tới rồi, bất quá mới vừa đệ tam hổ ca đại nhân đem bọn họ gọi đi, nói là có trọng yếu thời gian muốn nói. Usuzuga áo nghe được củ chi hạ ít chia lời nói phía sau, nói với hắn. Đúng rồi, hình như là liên quan tới lần này nhiệm vụ, cụ thể là cái gì ta cũng không phải quá rõ ràng. Usuzuga áo lấy tay ngăn chặn đầu sau đó đối với bọn họ nói rằng. Misotis nghe được Usuzuga áo lời nói phía sau, trong lòng nghĩ đến, liên quan tới lần này nhiệm vụ, chẳng lẽ là có cái gì biến động sao thì ra đúng như vậy. Cái kia bọn họ lúc nào đi ra A Uchiha Itchia nhìn Usuzuga áo hỏi. Usuzuga cười đối với Uchiha Itchia nói ra, bọn họ đi lại một hồi, hẳn là lập tức trở về. Misotis đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Usuzuga áo nói ra, hệ Uga áo tỉ. Lần này ta nhóm nhiệm vụ là cái gì? A Usuzuga quay đầu nhìn nói ra, ta hiểu cũng chính là một điểm, hình như là đi biên cảnh đánh chết mấy tên địch nhân. Nếu như đệ tam hổ ca đại nhân cho ta mới phân bố nhiệm vụ, ta đây cũng không biết đệ tam hổ ca đại nhân bây giờ cùng Kakashi đội trưởng bọn họ nói. Cái gì đó? Uchiha Itachi nghe được Usuzuga áo lời nói phía sau, liền đối với hai người bọn họ nói. Misotis lắc đầu. Sau đó liền đi tới bên cạnh, tìm được một cái chỗ ngồi xuống tới. Nếu như lần này nhiệm vụ thật sự có biến động vậy thật là sẽ trở nên phi thường thú vị đâu. Vốn là nhiệm vụ chỉ là đánh chết mấy tên địch nhân mà thôi. Nói vậy thật vẫn phi thường không thú vị nếu quả như thật biến động nhiệm vụ. Ta còn ngược lại là hy vọng trở nên có chút độ khó. Nói vậy mới có thể thật tốt phát huy một cái mị sổ tỷ sau khi ngồi xuống trong lòng nghĩ đến. Uchiha Itachi khi nhìn đến Misotis ngồi xuống sau đó, nhìn qua thật giống như có tâm sự gì giống nhau, sau đó liền hướng cái kia bên đi tới. Misotis ngươi làm sao vậy, lẽ nào tâm lý có chuyện gì không? Uchiha Itachi ngồi vào Misotis bên cạnh, sau đó nói với hắn. Misotis phục hồi tinh thần lại sau đó, quay đầu nhìn Uchiha Itachi lắc đầu, sau đó khe khẽ nói ra, không có. Ta chỉ là đang nghĩ đệ tam hổ cả đến cùng có thể hay không để cho chúng ta đi chấp hành khác nhiệm vụ. Nguyên lai là cái này, nhà ta còn ngược lại là hy vọng có thể đổi điểm khác nhiệm vụ. Nếu như chỉ là đi đánh chết mấy tên địch nhân, vậy thật là quá không có gì. Hay ta ngược lại tờ ra hy vọng có thể đổi một điểm khó khăn nhiệm vụ. Nói vậy ta mới có thể ở trên chiến trường hào hào. Phát huy mình một chút Uchiha Itachi cười đối với bên cạnh Misotis nói rằng. Ngươi cái này tư tưởng thật sự chính là kỳ quái, buông lỏng nhiệm vụ không làm chuyên chọn những cái này khó khăn nhiệm vụ, thật là không hiểu nổi ngươi. Ni nếu như bình thường mới vừa vào ạ bụ tân nhân, bọn họ đều hy vọng mình có thể thu được một cái phi thường buông lỏng nhiệm vụ. Bất quá ngươi ngược lại tốt rồi, hy vọng mình có thể thu được một cái khó khăn nhiệm vụ, thật là quá ly kỳ. Mỉ sổ tịt nghe được củ trí hạ ịt trịa lời nói phía sau, quay đầu cười nói với hắn. Cái này có gì? Ta là hy vọng chính mình ở trên chiến trường hảo hảo phát huy một cái. Hơn nữa, nếu như đặc biệt đơn giản nhiệm vụ còn chưa tới phiên tự mình ra tay, cũng đã bị những cái khác thành viên đội giết chết. Uchiha Itachi nhỏ nhẹ nở nụ cười, sau đó nói ra, hơn nữa, khó khăn nhiệm vụ, còn có thể từ trung gian tìm ra bản thân có cái nào chưa đủ địa phương, có thể kịp thời cải chính. Qua đây nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, Misotis gật đầu cười, sau đó nhỏ giọng nói ra, nói thật. Ta và suy nghĩ của ngươi giống nhau, đều hy vọng đổi một cái khó khăn nhiệm vụ, như vậy mới có ý tứ chứ.